Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, đệ 1489 chương toàn cầu phát sóng trực tiếp cuộc họp báo. 2. Tưởng Lệ Hành thoát ly Tưởng ra sự tình. Tưởng xinh đẹp ở tối hôm qua đã trước tiên gọi điện thoại nói cho Thôi Sán. Lệ Hành, chuyện của ngươi, xinh đẹp đều nói cho ta. Thôi Sán trắng ra mở miệng, cũng không có chút nào giấu giếm mà đi. Tưởng Lệ Hành nhìn trước mắt Thôi Sán, không khỏi hướng về phía hắn đạm nhiên cười. Không nghĩ tới ngươi tin tức nhưng thật ra thực linh thông a. Kia, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Thôi Sán nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Vẫn là Tưởng gia người, hắn đã từng là lão gia tử một tay bồi dưỡng lên. Tưởng Lệ Hành sẽ tôn trọng hắn bất luận cái gì lựa chọn. Nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, Thôi Sán nhìn hắn một cái, lúc sau ra vẻ thâm trầm chậm rãi mở miệng. Ta chính là ngươi người đại diện, chỉ cần ngươi còn ở giới giải trí một ngày, ta liền còn phải làm ngươi một ngày người quản lý. Trừ phi ngươi rời khỏi giới giải trí, như vậy ta thất nghiệp sau khả năng sẽ đổi nghề đi làm đua xe tay, hoặc là khai cái quán cà phê đua xe tay. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy yêu thích. Nghe được Thôi Sán nói, Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Người sao, tổng nên đi nếm thử một ít chính mình chưa làm qua sự tình. Ăn không ăn qua mỹ thực, thưởng thức chưa thấy qua phong cảnh, lúc này mới gọi người sinh. Thôi Sán vẻ mặt nghiêm túc. Thôi ca, ngươi này độc canh gà ta làm, ngươi tùy ý. Ninh Hoan Tâm ở một bên theo bản năng bồi thêm một câu. Ha ha ha, Ninh Hoan Tâm nói, dẫn tới Thôi Sán cười ha ha lên. Mà một bên Lâm Sở lúc này cũng không khỏi tiến lên một bước, nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Nếu Thôi Sán thật sự đi theo Tưởng Lệ Hành rời khỏi giới giải trí, ta đây đã có thể thiếu một cái hảo cộng sự. Hoan Tâm, ngươi sẽ không cũng muốn rời khỏi giới giải trí đi? Ninh Hoan Tâm kỳ thật vừa mới liền tiến vào cái này vòng luẩn quẩn không bao lâu. Hiện tại nàng tuổi còn nhỏ, ở cái này trong vòng còn có phi thường đại phát triển không gian. Lâm Sở Tư Tâm hoàn toàn không hy vọng Ninh Hoan Tâm ở ngay lúc này lui túc. Là một cái người đại diện, một khi làm ra lựa chọn, ai đều hy vọng chính mình có thể thân thủ đắp nặn ra một cái giới giải trí thần thoại tới. Mà Ninh Hoan Tâm liền cụ bị như vậy điều kiện, thiên tư, bên ngoài, gia thế bối cảnh, thậm chí là kỹ thuật diễn cùng vận khí. Này đó, ở người khác xem ra khả ngộ bất khả cầu đồ vật, Ninh Hoan Tâm tất cả đều có. Ta muốn trước chờ đọc xong đại học lại suy xét đi. Như bây giờ một bên đi học, thừa dịp có thời gian đi tiếp chụp cái kịch tập hoặc là điện ảnh, như vậy sinh hoạt khá tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này hướng về phía Lâm Sở cười cười. Vương Đạo Tân điện ảnh liền phải bắt đầu quay, ta còn là rất chờ mong đâu. Nhớ trước đây, Ninh Hoan Tâm chính là đi theo Vương Niệm Bình đoàn phim đi trấn Trương gia, lúc sau nhận thức cách vách nữ quỷ Trương Diễm, bắt đầu rồi chính mình thần kỳ nhân sinh. Như vậy nhớ tới, Vương Đạo còn là nàng quý nhân đâu. Ân, ta hiểu được. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Sở gật gật đầu. Vương Đạo bên kia mấy ngày nay đích xác cùng ta liên hệ quá, giống như nói khởi động máy nghi thức sẽ tại Hạ Chu. Này cuối tuần hắn sẽ thông chi ta cụ thể thời gian, còn có đem tương quan hợp đồng cho ta. Ta xem hoàn chỉnh lý lúc sau sẽ chia ngươi. Lâm Sở làm việc vẫn là như vậy, dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Sở Sở tỷ, ngươi làm việc ta yên tâm, những việc này ngươi giúp ta xử lý liền hảo. Ninh Hoan tâm nhìn thời gian, hội chiêu đãi ký giả thời gian liền mau tới rồi, thời gian mau tới rồi. A Hành, chuẩn bị một chút đi. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Bọn họ rốt cuộc đều là công chúng nhân vật, hai người tham dự chiêu đãi sẽ phía trước, cần thiết tìm chính mình chuyên dụng tạo hình chuyên viên trang điểm xử lý một chút. Đây là cơ bản nhất lễ nghi, cũng là mỗi cái công chúng nhân vật cần thiết muốn đi làm money. Hết chương.